Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ biết không, con vừa mới biết hóa ra hai người đó không phải là người Hồng Kông. Nên khi thấy chúng ta ăn mừng đồng chí họ mới có cảm xúc mà nói thêm vài câu. Tô Nhân ngừng lại một chút. Hóa ra là vậy, vậy họ là người ở đâu? Con chưa kịp hỏi, nhưng nếu họ biết đến tục ăn sủi cảo, thì chắc là người miền Bắc. Thôi được rồi, không quan tâm nữa, mình đi ăn cơm trước đã. Ở bên kia, Liêu Chính Dân nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại bên kia truyền đến mà vẫn chưa kịp phản ứng. Chỉ vì giọng nói vừa rồi ở đầu dây bên kia thực sự quá đỗi quen thuộc. Dù rằng giọng nói ấy đã già đi ít nhiều, nhưng vẫn khiến ông ta nhận ra ngay lập tức, chính là giọng của bà ấy. Giọng nói ấy thường xuất hiện trong giấc mơ của ông. Vương vấn mãi, tuyệt đối không nghe nhầm được. Liêu Chính Dân căng thẳng vân vê ngón tay, đấu tranh xem có nên gọi lại để hỏi cho rõ không. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh bà ấy và gia đình đang vui vẻ quây quần bên nhau, ý nghĩ ấy liền nhanh chóng bị dập tắt. Giờ có gọi lại thì cũng có ích gì, vẫn là không nên làm phiền hạnh phúc của người ta thì hơn. Trợ lý Triệu thấy ông chủ từ lúc cúp máy xong cứ cúi đầu suy tư, thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đợi một lúc lâu, anh ta mới thử mở miệng. Tổng giám đốc Liêu, có cần gọi khách sạn mang sủi cảo tới không? Liêu Chính Dân đột ngột bị cắt ngang, sững lại một lúc rồi sau đó hỏi. Vừa nãy cô Tô nói tuần sau cô ấy sẽ nhờ bạn đến giao gói gia vị à? Đúng ạ, không sai. Cô Tô nói vậy, tốt, vậy tuần sau tôi sẽ đi cùng cậu đến gặp cô ấy. Giang Viễn và Lục Tử chỉ nghĩ rằng đang đến để giao hàng thay cho Tô ý. Vì đây là chuyện liên quan đến chị Tô, hai người rất cẩn thận đến khách sạn Dương Thành trước giờ hẹn như đã thỏa thuận. Ai ngờ vừa vào sảnh, lập tức được người ta nhiệt tình đón vào phòng tiệc của khách sạn. Hải sản tươi sống, rượu vang cao cấp, khung cảnh đó làm hai người sợ hãi vô cùng. Còn tưởng rằng người ta nhận nhầm người. Giải thích một hồi, đối phương lại khẳng định rằng họ làm vậy để cảm ơn hai người đã tự mình đến giao hàng và để thể hiện lòng hiếu khách. Họ còn dặn hai người không cần lo lắng vì đã sắp xếp sẵn phòng ở khách sạn cho hai người. Hai người đều biết giá của khách sạn này nên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. DTVTUI đã đi đây đi đó nhiều năm. Họ cảm thấy người này không giống kẻ lừa đảo, nên quyết định ở lại. Trong bữa tiệc, Liêu Chính Dân rất thận trọng trò chuyện với hai người về chuyện làm ăn. Đến khi cảm thấy thời cơ chín muồi, ông ta bắt đầu thăm dò, chuyển đề tài sang mẹ của Tô Ý. Cô Tô trẻ như vậy mà đã có tài năng về ẩm thực cao như thế. Có lẽ là ảnh hưởng từ mẹ cô ấy đúng không? Lục Tử không suy nghĩ gì liền đáp ngay. Tay nghề của dì Tô quả thật rất tốt. Nhưng chị Tô còn giỏi hơn. Có lẽ là thiên phú bẩm sinh rồi. Liệu Chính Dân nghe vậy, tay cầm đũa khẽ run lên. Dì Tô, Lục Tử gật đầu. Đúng vậy, mẹ của chị Tô cũng họ Tô. Cô ấy theo họ mẹ. Sắc mặt của Liêu Chính Dân ngay lập tức trở nên không tự nhiên. Ông ta quên cả sự thận trọng ban đầu. Không biết mẹ của cô Tô tên là gì. Lục Tử định nói, nhưng Giang Viễn kéo lại. Giang Viễn lập tức lên tiếng. Bình thường chúng tôi gọi là dì Tô. Không biết tên bà ấy là gì. Hơn nữa hỏi tên người lớn như thế thật không lịch sự. Nói xong, Giang Viễn kéo Lục Tử đứng lên. Cảm ơn Tổng Giám đốc Liêu đã tiếp đãi. Chúng tôi còn việc phải làm. Xin phép các từ. Nói xong, anh ta kéo Lục Tử ra khỏi khách sạn. Ra ngoài, Giang Viễn liền trừng mắt nhìn Lục Tử. Trước khi ăn chúng ta đã nói gì? Cậu không biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói sao? Cách chương.